Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con trai à, dạo này thế nào rồi? Vương Thấm Thấm vui vẻ nói ở đầu dây bên kia. Khá tốt ạ, Nghiêm Húc trả lời. Quả nhiên, đầu dây bên kia lập tức chuyển chủ đề sang Tân Án. Con với cô bé nhà họ Tân thế nào rồi? Có cần mẹ giúp một tay không? Không cần đâu ạ, Nghiêm Húc đỡ chán, sau đó khẽ hỏi Tân Án có muốn nói chuyện với mẹ anh không? Ai mà mới yêu nhau chưa đầy một tháng đã gặp phụ huynh chứ? Tân Án lập tức lắc đầu, rồi im lặng đứng một bên chờ Nghiêm Húc nói chuyện điện thoại xong. Thấy Tân Án từ chối, Nghiêm Húc cũng không ép, tùy tiện đáp vài câu với Vương Thấm Thấm rồi cúp máy. Vì Tân Án ngày hôm sau có chuyến bay rất sớm đến Paris, nên sau khi ăn tối xong, Nghiêm Húc liền đưa Tân Án về phòng. Vậy là chúng ta phải một tuần nữa mới gặp lại được. Nghiêm Húc có chút luyến tiếc buông tay. Hơn nữa một tuần sau gặp lại còn phải giả vờ như không quen. Nghiêm lão sư hóa ra cũng là kiểu người thích dính người vậy à. Trước giờ nhìn không ra đó nha. Tân Án trêu chọc, hai người lại đứng ở cửa phòng Tân Án nói chuyện ngọt ngào một lúc. Lúc này mới quyến luyến chia tay. 6 giờ sáng hôm sau, Triệu Hy đã đến đón Tân Án ra sân bay. Sau khi đến Paris, ban tổ chức đã cử người đến đón cô về khách sạn. Lần này Tân Án được nhãn hiệu thời trang Elroy mà cô làm đại diện mời đến. Elroy hiện là một trong 3 nhãn hiệu thời trang hàng đầu thế giới. Trước đây, việc Tân Án giành được hợp đồng đại diện đã gây ra một tiếng vang lớn không kém gì Blossom. Hơn nữa, cô còn trực tiếp trở thành người phát ngôn toàn cầu. Có thể nói đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Ngay cả Roger He, một người phát ngôn khác của Trung Quốc, cũng phải trải qua một thời gian dài khảo sát và chỉ giành được hợp đồng đại diện cho dòng thời trang nam. Tân, lần này cô sẽ tham gia cùng với La Lina, người phụ trách đến đón tiếp. Nói, tốt ạ, cô không có ý kiến gì. Cô cũng không thân thiết với Roger He. Chỉ biết anh là một nam người mẫu nổi tiếng quốc tế. Hình như đã trình diễn ở mấy show rất lớn. Nhưng cô cũng không quá quan tâm đến những chuyện này. Trang phục mà Tân Án mặc để tham dự tuần lễ thời trang lần này là một chiếc váy dài hở lưng màu đen lấp lánh như bầu trời sao. Đây là mẫu thiết kế cao cấp mới nhất của năm nay. Vừa vặn tôn lên vóc dáng gợi cảm quyến rũ của cô mà không hề hở hang. Triệu Hy nhìn cũng không ngừng khen ngợi. Án nỉ, chị mặc chiếc váy này vào. Quả thực chính là người tỏa sáng nhất cả hội trường. Triệu Hy nói, ngày mai em sẽ trang điểm cho chị kiểu lấp lánh. Chắc chắn sẽ không lãng phí chiếc váy này. Vương Lạc Lạc đã xoa tay chuẩn bị. Tân Án cười nói, vậy thì giao cho em đó. Sau khi thử đồ xong thì không còn việc gì nữa. Tân Án đột nhiên nổi hứng muốn đi dạo phố. Liền hỏi, có muốn cùng chị ra ngoài chơi một chút không? Được chứ à, 3 người ăn ý với nhau. Quyết định cải trang rồi ra ngoài đi dạo. Lina biết họ muốn ra ngoài. Gợi ý, các cô có thể lên tầng cao nhất của khách sạn. Ngồi ở quán bar ngoài trời đó. Phong cảnh ở đó rất đẹp. Hơn nữa đồ uống cũng rất nổi tiếng. Được thôi, nhưng Án tỷ hôm nay không được uống rượu nha. Nếu không ngày mai mặt sưng lên thì làm sao? Triệu Hy nhắc nhở, được rồi, chị không uống là được. Không nghe người ta nói đồ ăn ở đó rất ngon sao? Tân Án không hề để bụng nói. 3 người liền đi thang máy thẳng lên tầng cao nhất. Nơi này thật sự đẹp quá. Vương Lạc Lạc kinh ngạc nhìn cảnh đẹp trước mắt, từ trên tầng cao nhất nhìn xuống, toàn bộ cảnh đẹp Paris đều thu vào tầm mắt, họ tìm một chỗ ngồi ở góc khuất, Vương Lạc Lạc và Triệu Hy đều gọi rượu, Tân Án chỉ có thể thèm thuồng nhìn, cách chương.